Làng Nam Hoa có một người thợ mộc khéo tay tên là Chuẩn. Thời trẻ, ông lưu lạc khắp nơi, vừa làm thuê, vừa học nghề. Nghe ở đâu có thợ khéo là ông cố nằn nỉ xin học cho được, dù có phải phục dịch thế nào cũng rất vui lòng. Tuy nhiên, sau khi đi lang thang mấy chục năm trời, ông vẫn chưa gặp được thầy nào vừa ý. Một hôm, ông được dự vào việc xây dựng một ngôi đình ở làng nọ. Giữa bữa trưa ăn, bỗng có một ông già đến xin ăn. Các thợ khác đều lảng tránh hoặc xua đuổi. Chỉ có ông Chuẩn xớt nửa phần cơm của mình cho cụ già. Đến lúc ông tiếp tục công việc thì cụ già mon men đến gần, mượn dìu và đục thử tạc mấy nét. Ông Chuẩn bỗng hết sức kinh ngạc vì cụ già kia có một tài nghệ phi thường, đến nỗi trông những con giống chạm trên gỗ cứ tưởng là con vật sống. Ông bèn sụp lạy xin cụ già truyền cho mình cái bí quyết của nghề nghiệp. Từ đó, ông Chuẩn trở nên khéo tay, không ai bì kịp. Không những chạm cổ rất tinh mà ông còn làm rất nhanh. Bất kỳ công việc xây dựng nào khó khăn, ông đều cáng đáng được tất. Sau bao nhiêu năm cách biệt, ông trở về quê hương. Cũng dịp ấy, làng Hoành Sơn ở gần làng ông có bỏ ra số tiền lớn thuê thợ mua gỗ dựng một ngôi đình đồ sộ. Công việc tấp nập đã kéo dài hơn 3 tháng nhưng vẫn chưa xong một góc đình. Ông Chuẩn nghe tin bèn làm ra vẻ đói khổ, tìm đến xin ăn và ngủ đêm tại đó. Sáng hôm sau, toán thợ thấy người ăn mày đốt cháy mất của mình một cái kẻ chạm, liền đưa đến trình làng để phạt vạ. Trước mặt các chức dịch, ông Chuẩn nói: "Tôi làm hỏng thì tôi sẽ đền. Vậy xin làng cho tôi một miếng gỗ để tôi chạm lại cái kẻ đó. Nếu quả là xấu không dùng được thì tôi xin ở đây làm phu để đền nợ." Thế rồi chỉ một thoáng, ông Chuẩn đã hoàn thành những nét chạm trổ cực kỳ tinh xảo trên cái kẻ mới. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Làng biết ông là thợ khéo, có ý mời ông trông nom việc xây dựng. Nhưng tốp thợ cũ không bằng lòng. Họ nói, thà là chúng tôi chỉ làm một nửa đình, còn hơn là để cho người khác cầm đầu chúng tôi. Vậy xin chia một nửa số gỗ để làng giao cho người khác, và chúng tôi mong được đua tài. Bên nào xong trước và khéo hơn sẽ có quyền được lĩnh tất cả số tiền công của bên kia. Mặc dù tốp thợ kia đã khởi hành trước đây 3 tháng, ông Chuẩn cũng nhận lời. Ông chỉ một mình mà làm rất nhanh, khiến cho cả tốp thợ bên kia đuổi không kịp. Sau cùng, thấy không thể thắng nổi, tốp thợ vừa thẹn vừa tức bỏ dở ra về. Nhờ có ông Chuẩn nên chẳng bao lâu làng đã dựng xong ngôi đình có quy mô rất hùng vĩ. Điều đặc biệt là mỗi nửa của đình có một kiểu chạm trổ khác nhau. Từ đấy, tiếng đồn về ông Chuẩn ngày một lan rộng. Người ta đua nhau rước ông về dựng nhà cửa, đền đài. Một hôm, ông đang dựng một ngôi chùa lớn ở gần cửa biển. Công việc sắp xong, bỗng một đêm, ông đang ngủ, có hai người lạ mặt bước vào, đánh thức, bảo ông. Đức Long Vương nghe tin ông tinh thông nghề mộc, nên ra lệnh cho chúng tôi lên mời ông xuống sửa lại hoàng cung. Nghe nói, ông rụng rời cả người, định tìm cách thoái thác, nhưng chúng đã nghiêm nét mặt. Không thể từ chối được lệnh của vua đâu. Hãy thu xếp đi ngay, không được chậm trễ. Ông Chuẩn đành mang cưa đục lên vai, đi theo hai người lính của Long Vương. Họ bảo ông nhắm mắt lại, rồi rẽ nước, đưa ông đi xuống. Long Vương nhìn thấy ông thì mừng rỡ vô cùng. Vua bảo: "Trẫm nghe tiếng đồn về nhà ngươi đã lâu, nay mới có dịp triệu đến. Từ lâu, trẫm đã không thích cái quy mô nhỏ hẹp của cái cung điện tiên đế dựng lên ngày trước. Bây giờ, trẫm đã chọn được một chỗ đất tốt. Nhà ngươi hãy xây cho trẫm một cái cung điện thị triều sao cho thật tráng lệ. Còn trên gò Bích Lăng, người hãy xây một cái cửu trùng đài thật nguy nga để bốn biển có thể chiêm ngưỡng. Xung quanh đó, người có thể dựng lên 3 cung 6 viện cho thật huy hoàng rực rỡ. Phải làm thế nào cho mỗi một nét chạm ở bất cứ chỗ nào cũng khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi mới được. Người hãy hết sức vì trẫm, trẫm sẽ hậu tạ. Cần bao nhiêu gỗ, bao nhiêu phu, bao nhiêu vật hạng đều có đầy đủ." Nghe nói, ông thợ chuẩn vừa mừng vừa sợ. Cho đây là một dịp để trổ tài nghệ của mình, nên ông dốc hết tâm sức ra làm. Ông đã xẻ biết bao nhiêu gỗ trò trên dương thế trở xuống. Ông vẽ kiểu, ông đẽo gọt, ông đục chạm liên miên. Cứ như thế, sau 3 năm hì hục, quên ăn, quên ngủ, quên cả vợ con trên trần, ông thợ chuẩn đã hoàn thành đại công trình cho Long Vương. Tự tay ông đã dựng lên không biết bao nhiêu cung điện, lầu gác, hành lang, cầu cửa, thủy tạ, làm cho một chốn hoang vu trở thành mái san sát, cột răng hàng, rực rỡ cả một vùng biển cả. Sau khi đi xem khắp nơi, Long Vương và các triều thần vô cùng ưng ý, khen ngợi người thợ mộc hết lời. Ngày lễ lạc thành, vua sai mang ra một cái hòm rồi bảo ông thợ chuẩn: "Trẫm rất cảm ơn nhà ngươi đã giúp trẫm trong việc xây dựng lớn này. Trẫm cho nhà ngươi hòn ngọc này để thưởng công. Thế nhưng tất cả những điều tai nghe, mắt thấy ở dưới này, ngươi không được nói cho bất cứ một ai biết." Ông chuẩn 1-2 xin thề, nhưng Long Vương nói: "Có thêm cái này thì nhà ngươi mới giữ kín miệng." Đoạn vua bảo ông thợ chuẩn há miệng ra, bỏ một cái lá rêu vào, bắt nuốt lấy, rồi vua nói tiếp: "Nếu nhà ngươi tiết lộ những chuyện bí mật trong giang sơn của trẫm, thì lưỡi dao vừa nuốt sẽ không tha thứ cho cái cổ của ngươi đâu." Ông thợ chuẩn chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ. Hai người lính ngày nọ lại được Long Vương gọi đến, bảo đưa ông lên cõi trần. Nước lại ré ra cho người thợ mộc đi thẳng về bến sông Nam Hoa với hòm tặng vật. Khi trông thấy làng mạc quê hương, ông thợ chuẩn tưởng như mình được sống lại. Thấy vợ con chít khăn tang cho mình, ông mừng mừng, tủi tủi. Nhớ lại lời dặn của Long Vương, ông không dám dỉ răng kể lại sự thật, đành phải bịa chuyện cho mọi người yên tâm. Lúc mở hòm, quả là có 30 viên ngọc lấp lánh. Hai vợ chồng lần lượt bán ngọc đi để mưu sinh. Người ta trả giá không được bao nhiêu. Mãi về sau, gặp một thuyền buôn nước ngoài, người phú thương chủ thuyền khi cầm lấy viên ngọc thứ 20 của ông chuẩn mang ra bán, thì không giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn nói: "Ôi cha cha, đây là ngọc Minh Châu quý giá, không thể nói hết." Đoạn hắn vét tất cả tiền của mình còn lại, gần 1.000 quan, trao cho ông để được làm chủ viên ngọc. Từ đó, ông thợ Trần trở nên giàu có. Ông bán tất cả, chỉ chừa lại 2 viên ngọc làm kỷ vật. Rồi ông tậu ruộng, làm nhà cửa, cuộc đời trở nên sung túc hơn trước. Khi ông thợ Trần làm lễ mừng thọ 80, biết mình đã đến ngày gần đất xa trời, mới cho gọi tất cả các con cháu họ hàng làng mạc. Ông bắt đầu kể cho mọi người nghe cái ngày ông bị Long Vương bắt đi xây cung điện như thế nào. Ông kể rất nhanh và rất tỉ mỉ những điều tai nghe, mắt thấy ở dưới đó. Kể xong, bỗng nhiên ông lịm đi trên giường. Sau khi làm đám tang của ông xong xuôi, 2 viên ngọc trong hòm cũng không cánh mà tự biến mất.